Cửu vực kiếm đế, chương 2978, tranh lại như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chờ tương lai Lâm Thiên đế tử thành tựu tiên đế, trở thành Phiếu Miếu thần cung một đời mới cung chủ về sau. Là đế địa vị vậy hội nước lên thì thuyền lên. Lúc này, bọn hắn cái này chốt Phiếu Miếu thần cung trưởng lão, đều phải cẩn thận ba kết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Xà kiếm quân, chưa từng nghe nói qua người, thế mà cũng dám cùng ta tranh đoạt. Cái kia La đế trong ánh mắt, đều là lóe lên một chút sát cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra là một cái không biết sống chết ra hỏa. Là đế, cái này Cổ Xà kiếm quân, mặc dù là một cái vừa mới xuất hiện cường giả, nhưng là danh tiếng cực thịnh, nghe nói hắn vừa tới, liền chém giết Cổ Xà nhất tộc tất cả cường giả, cái kia Cổ Xà nhất tộc Xà Chu, còn có Bạch Xà công tử, đều là chết tại trong tay người này, dưới trướng hắn, còn có mấy vị tiên tôn cường giả, đều là thực lực cực mạnh, cái kia Cửu Dương tông chủ liền bị dưới trướng hắn một gã hộ vệ trực tiếp đánh lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tên Phiếu Miếu thần cung trưởng lão, gấp bận bịu mở miệng giải thích. A, giết Xà Chu cùng Bạch Xà công tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia La đế nghe nói như thế, trong ánh mắt mới tỉnh táo một chút, bất quá hắn sát ý vẫn là không giảm chút nào. Thì tính sao, Xà Chu bất quá là một cái phế vật, một cái pháp tắc tiên tôn, ta muốn giết hắn, cũng là dễ như trở bàn tay. Về phần Bạch Xà công tử, ngược lại là một cái nhân vật, bất quá ta thế nhưng là nghe nói hắn, chúng độc quân chi độc, đã sớm hôn mê, bị gia hỏa này giết cũng bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là đế đại nhân, hiện tại cái này nên làm cái gì? Một tên Phiếu Miếu thần cung trưởng lão nhỏ giọng hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn lần này đến đây chính là vì tranh đoạt đến Cửu Thiên lão nhân xuất thủ cơ hội. Lâm Thiên đế tử, khoảng cách tiên đế cảnh giới, chỉ kém cuối cùng Lâm Môn một cước, cho nên lần này Lâm Thiên đế tử muốn bọn hắn đến đây, chính là vì tình Cửu Thiên lão nhân xuất thủ, tính một trận thiên tính toán, để Lâm Thiên đế tử trùng kích cửa chót hàm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc đầu coi là La đế nhất mở miệng, truyền ra Lâm Thiên đế tử đến, hẳn là lại cũng không có người dám tranh đoạt, nhưng không nghĩ tới biến cố đột nhiên, xuất hiện một cái Cổ Xà kiếm quân tới. Hừ, hắn muốn tranh đoạt, vậy ta liền cùng hắn tranh, tiên đế duyên thọ chí bảo, ta vậy có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia La đế đột nhiên quát lạnh một tiếng nói ra. Ta tại tăng thêm một khối huyết tổ thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết tổ thạch, đây chính là đã từng thời đại hoang cổ một vị vô địch tiên đế. Huyết tổ tinh huyết, ngưng tụ ra kỳ thạch, ẩn chứa to lớn huyết khí, đủ để vì tiên đế duyên thọ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại là một kiện tiên đế cấp độ duyên thọ chí bảo, điên rồi. Xem ra lần này La đế, là cùng Cổ Xà kiếm quân đòn khiêng lên, không muốn lui bước a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chung quanh trong rạp lại là truyền đến không ít tiếng thán phục âm. Lại là một kiện tiên đế cấp độ duyên thọ chí bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này tiên đế cấp độ duyên thọ chí bảo, bàn về giá trị, có thể muốn so với một kiện cực đạo tiên binh còn cao hơn. Tuyệt đại bộ phận tiên đế, một thân tài phú, đều chưa hẳn có thể đổi lấy một kiện tiên đế cấp độ duyên thọ chí bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mời cửu thiên lão nhân xuất thủ, mặc dù không có một lần cuối cùng giá cả, đều là có thể so với giá trên trời. Nhưng là trên thực tế bình thường giá cả, cũng chính là tại một kiện cực đạo tiên binh tả hữu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên khi La Đế trước đó ra một kiện cực đạo tiên binh giá cả thời điểm, chính là không còn có người đi cùng hắn tranh đoạt, trong đó một trong là kiêng kỵ Lâm Thiên Đế tử, hai trong đó cũng là bởi vì cái giá tiền này đã là nhanh muốn đạt đến cực hạn. Lại đi tranh đoạt xuống dưới, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cho dù là có chút ra lên cái giá tiền này cường giả, vậy không nguyện ý hao phí lớn như vậy đại giới, dù sao đây là bọn hắn góp nhặt mấy chục vạn năm, thậm chí là mấy triệu năm tài phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần Sở Phong Miên trước đó ra giá, đám người đều cảm thấy có chút khó tin, cổ xà nhất tộc tiên đế mật rắn, xuất ra đi thậm chí khả năng có cơ hội mời thần toán thiên quân xuất thủ. Nhưng bây giờ La Đế thế mà không chút nào lui, lại là tăng thêm một kiện tiên đế duyên thọ chí bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này huyết tổ thạch giá trị, mặc dù muốn so lên cổ xà nhất tộc tiên đế mật rắn phải kém hơn một chút, thế nhưng là tại tăng thêm một kiện cực đạo tiên binh, cái kia giá trị chính là vượt qua. Những bảo vật này giá trị, đám người đều là biết rõ rõ ràng ràng, ai cao ai thấp, liếc mắt liền nhìn ra tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này cái kia cổ xà kiếm quân, chỉ sợ vậy sẽ không tranh đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Đế, phải nói là Lâm Thiên Đế tử lần này, là tình thế bắt buộc, xem ra hắn là khoảng cách tiên đế cảnh giới, vô cùng tiếp cận, mới hội lo lắng như thế mời cửu thiên lão nhân xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như tại tranh đoạt xuống dưới, coi như thật vạch mặt. Đang tại rất nhiều võ giả còn đang nghị luận Sở Phong Miên còn hội sẽ không tiếp tục ra giá thời điểm, một thanh âm lại là lăng bầu trời vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta vậy tại thêm một kiện cực đạo tiên binh, thanh âm này chính là đến từ Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong giạp Sở Phong Miên lại là báo ra một cái mới giá cả. Hắn ngược lại là vậy không nghĩ tới, lần này thế mà sẽ đụng phải La Đế, lại để cho ra dạng này cao giá cả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá bàn về tài phú, Sở Phong Miên nhưng không thiếu hụt, một kiện cực đạo tiên binh thôi, Sở Phong Miên cũng cho lên, cái kia vạn thú lồng giam, tại Sở Phong Miên ngưng tụ ra đằng xà huyết mạch về sau, Sở Phong Miên vậy đem vạn thú lồng giam trùng luyện một phen, lấy 6 đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng một lần nữa ra trì. Vậy lệnh cái này vạn thú lồng giam, lại lần nữa trở thành cực đạo tiên binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn thú lồng giam vốn là một kiện cực đạo tiên binh, chỉ là trước kia bởi vì bị Sở Phong Miên đem bên trong tiên thiên thần thú tinh huyết toàn bộ quất lấy ra, mới đưa đến rơi xuống, hiện tại Sở Phong Miên một lần nữa lấy 6 đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng khắc vào trận pháp, đánh vào trong đó. Lệnh vạn thú lồng giam lần nữa lột xác thành một kiện cực đạo tiên binh, một kiện cực đạo tiên binh, Sở Phong Miên vậy ra lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với lần này Cửu Thiên lão nhân xuất thủ cơ hội, Sở Phong Nghiên vốn là tình thế bắt buộc. Huống chi muốn tranh đoạt người, lại là Lâm Thiên đế tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Nghiên cùng Phiếu Miếu thần cung hiện tại, thế nhưng là không chết không thôi cửu địch, tự nhiên không có khả năng nhìn như vậy lấy Lâm Thiên đế tử thành tựu tiên đế. Sở Phong Nghiên lại là tuôn ra giá cả, lập tức hắn cũng cảm giác được một cỗ mạnh mẽ sát ý bao phủ xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một cỗ sát ý, chính là đến từ trên cùng trong giạc, là đế sát ý, cổ xà kiếm quân, ngươi hay là cùng chúng ta Phiếu Miếu thần cung là địch sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, cái kia là đế trong lời nói, chữ chữ đều là ẩn chứa kinh khủng sát ý, là đế lại là trực tiếp mở miệng uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Thiên Toán Tông bên trong, vốn là bất luận kẻ nào, cũng không thể mở miệng uy hiếp. Nhưng là bây giờ La Đế mở miệng, Thiên Toán Tông chư vị hộ pháp, vậy cũng không dám ngăn cản, dù sao La Đế, thế nhưng là Phiếu Miếu cung chủ đệ tử, càng là đại biểu cho Lâm Thiên đế tử mà đến, Thiên Toán Tông vậy vô cùng e dè. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần La Đế không trực tiếp động thủ, bọn hắn cũng không dám ngăn cản. Cùng Phiếu Miếu thần cung là địch lại như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này sát ý phía dưới, Sở Phong Miên thanh âm lại là vô cùng nhẹ nhõm, phảng phất mảy may là không có đem cái này một cỗ sát ý để ở trong mắt. Huống chi, chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách đại biểu Phiếu Miếu thần cung, dựa theo quy củ, người trả giá cao được. Nếu như trả giá không được cách, liền lăn ra ngoài, lấy tông môn đè người, chẳng qua là ném Phiếu Miếu thần cung mặt thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.